Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, nhập học. Bắc Giang, Lâm Đô, hành tẩu tại sông núi đầm lầy. Trải nghiệm thiên lôi địa hỏa. Có thể tại trong tự nhiên các loại gian khổ hoàn cảnh bên trong đều có thể tu luyện bản thân. Thông hiểu ngũ hành chi lý. Các loại biến hóa. Có thể ngự sử ngũ phương chân linh, các loại diệu pháp công kích địch nhân, động một tí ở giữa, có thể thâu thiên hoán nhật, nghịch loạn âm dương, phá vỡ càn khôn, thượng thanh phái hệ tu sĩ mạnh mẽ nhất, tu luyện ngũ hành diễn sinh lục đến chỗ cao thâm, dựa vào các loại không gian thần thông, phất tay có thể sáng tạo một mảnh thế giới giết địch khốn địch, tung hoành hoàn vũ, không có địch thủ, nhưng đạo này đối người tu hành linh căn yêu cầu cũng vô cùng cao. Từ Lục Mao trùng học hội tự nhiên chi lực, Vương Triệt suy nghĩ đến này phe phái công pháp. Lục Mao trùng lúc này thể nội có hệ hỏa, thiên không hệ, thảo mộc hệ, phân biệt đại biểu tự nhiên trong ngũ hành không đồng lực lượng. Ngũ hành, nơi này năm, là hư tự, không phải truyền thống kim mộc thủy hỏa thổ, mà là trong tu tiên giới tiềm ẩn tại thiên địa tự nhiên bên trong các loại lực lượng. Vương Triệt nhìn về phía Lục Mao Trùng. Lục Mao Trùng, ngoặc kép, thi triển không ra tự nhiên chi lực. Tiểu Mao Trùng cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu là đi đến đạo này, kết hợp không thần long không gian chi lực. Arcus ngươi đây là thuộc về. Vương Triệt cười cười, quyết định chậm rãi cải tiến này pháp. Cùng thần kiếm ngự lôi chân kinh khác biệt. Thần kiếm ngự lôi chân kinh không cần quá nhiều cải tiến. Chỉ là đối tu luyện điều kiện tương đối hà khắc, vốn là cũng là cùng kiếm tu pháp điển. Nhưng cái này ngũ hành huyền thanh diễn thế lục, liền cực kỳ phức tạp, thuộc về đạo tạng bảo điển. Trong đó đã bao hàm quá nhiều đồ vật, muốn cải tiến tới, đối tu sĩ các phương diện yêu cầu cực cao. Đây cũng không phải là ngươi muốn cải tiến liền có thể cải tiến. Trước tu luyện công pháp nhập môn, tự nhiên quan tưởng pháp. Cái này ngũ hành diễn thế ghi chép nhập môn pháp quyết. Cần cảm ngộ quan tưởng 5 loại tự nhiên năng lượng. Sau đó lại tu luyện tiến giai công pháp ngũ hành chân quyết. Trước tu luyện thành ngũ hành chân nguyên. Sau đó ngưng tụ thành ngũ hành kim đan. Kim đan về sau, liền có thể chính thức tu luyện ngũ hành diễn thế ghi chép. Bầu trời, hỏa diễm, cỏ cây, lại đến 2 loại, liền có thể góp đủ 5 loại. Ngoặc kép, tu luyện đại tự tại quan tưởng pháp, tiểu mao trùng nếu là có thể đem thể nội 3 loại sinh mệnh năng lượng, cùng hồn lực kết hợp mà thành, hình thành ngũ hành hồn nguyên, nó không cùng thuộc về hệ thi triển hồn kỹ, uy lực sợ rằng sẽ siêu việt độ thuần thục hạn mức cao nhất, đột phá gông cùm xiềng xích, đồng thời, tự nhiên quan tưởng pháp, cũng có thể trợ giúp tiểu mao trùng tốt hơn cảm ngộ tự nhiên chi lực. Tương lai sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Ngẫm lại còn có chút để người chờ mong. Chấm ngoặc kép, tự nhiên quan tưởng pháp, là ngũ hành diễn thế ghi chép nhập môn pháp quyết. Đối thần thức có tương đối hà khắc nhu cầu. Cần hành tẩu thiên địa, quan tưởng tự nhiên biến hóa, cảm ngộ khác biệt năng lượng, cho tiểu mao trùng định ra về sau chủ tu luyện công pháp. Vương Triệt cũng coi là hơi thở dài một hơi. Ánh mắt hơi có chút phức tạp nhìn xem tiểu mao trùng. Tiểu mao trùng trung quy vẫn là đi lên tu tiên con đường này. Tu luyện này pháp, đến lúc đó lại kế thừa không thần long huyết mạch truyền thừa. Không biết tiểu mao trùng sẽ tiến hóa thành dạng gì chân long. Tự nhiên quan tưởng pháp cải tiến trước đối tới nói liền tương đối dễ dàng. Vương Triệt một ngày không đến liền cải tiến hoàn thành. Sau đó truyền thụ cho tiểu mao trùng. Để Vương Triệt ngoài ý muốn chính là, tiểu mao trùng tu luyện này pháp, đúng là không có một chút độ khó. Quan tưởng, nó trực tiếp lý giải thành nằm mơ. Sau đó tại mộng cảnh không gian, một chút liền tu luyện thành. Mỗi ngày tại mộng cảnh trong không gian, tưởng tượng thấy các loại cuồng phong mưa rào, sơn băng địa liệt, biển lửa sơn lâm. Mà lúc này lục mao trùng mộng cảnh không gian, theo lục mao trùng tinh thần lực tăng lên. Lớn gấp mấy lần, ở bên trong cũng có thể huấn luyện một chút bao dung phạm vi rộng. Uy lực tương đối mạnh hồn kỹ, tự nhiên chi lực độ thuần thục, phi tốc tăng lên, một bên khác Tử Lực kiếm. Tương đối mà nói liền để Vương Triệt bớt lo nhiều. Phần ảnh kiếm mặc dù còn không có học được, nhưng nó bản thân tinh thần lực đã cực kỳ mạnh. Tu luyện này pháp chỉ thiếu một cơ hội. Điểm ấy, Vương Triệt không lo lắng. Để nó từ từ suy nghĩ đi. Kết hợp với từ linh hồn huyễn cảnh bên trong tìm được một chút tài nguyên. Vương Triệt đem nó luyện chế thành một chút đồ ăn và thuốc bổ. Có thể tăng lên cả hai tinh thần lực. Sau đó 2 tuần thời gian. Cứ như vậy trong tu luyện vượt qua. Đầu tháng 9, là chiến khu rất nhiều học phủ khai giảng thời gian. Vương Triệt trong nhà, Vương cha Vương mụ cho Vương Triệt sẽ dọn dẹp các loại hành lý. Các loại ăn mặc dùng. Vương Triệt là dự định quần áo nhẹ mà đi. Bắc Giang Châu ở vào chúng ta chiến khu trung ương trung bộ Thiên Bắc. Bên kia thời tiết kỳ thật không sai. 4 mùa giai nghi, chúng ta bên này mùa đông mặc quần áo. Ở bên kia không thích hợp. Cho nên quần áo không cần mang nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt đối tại thu thập hành lý Vương Mụ nói. Vương Mụ cái này mới phản ứng được. Bắc Giang bên kia giống như đúng là dạng này. Không giống như là Tây Nhạc Châu bên này mùa đông lạnh mùa hè nóng. Mùa xuân ấm áp trời thu mát mẻ. Khác biệt mùa quần áo đều muốn chuẩn bị. Được. Dù sao đến bên kia. Có rảnh cho thêm chúng ta đánh một chút điện thoại. Nhà chúng ta cũng không có gì thân thích. Người đi Bắc Giang cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây. Đừng tưởng rằng mình rất lợi hại. Được quán quân thì ngon. Vương cha dùng một loại phụ thân đều sẽ dùng giáo huấn giọng điệu nói. Lên học phủ, cùng lão sư đồng học ở chung muốn khiêm tốn hiếu học. Không muốn tranh cường háo thắng. Cái này 2 tiểu gia hỏa. Không bận rộn đập một chút ảnh chụp trở về. Cho chúng ta nhìn xem. Hồn sủng lớn nhanh. Đừng một học kỳ không đến. Trở về chúng ta cũng không nhận ra. Vương Triệt kiên nhẫn gật đầu. Ti ngô. Lục Mao trùng kêu 2 tiếng. Nhìn một chút, tiểu gia hỏa này cũng không nỡ chúng ta. Vương Mụ vui vẻ nói. Thời gian trôi qua thật nhanh. Một cái chớp mắt liền hơn nửa năm trôi qua. Nó ra đời thời điểm. Mới một tí tẹo như thế dài. Vương Mụ so một cái chiều dài. Sau đó sờ lên Lục Mao trùng đầu. Lục Mao trùng đối với Vương Mụ rất thân thiết. Đối với đón lấy bên trong một đoạn thời gian. Sẽ trường kỳ rời đi nơi này. Cảm thấy có chút không bỏ. Ngoặc kép. Vê. Vừa ra đời thời điểm. Vương Triệt không vung nó. Thế nhưng là Vương Mụ cái thứ nhất đút cho nó đồ ăn. Từ lực kiếm thì bay ở giữa không trung. Nó gia nhập cái gia đình này thời gian so Lục Mao trùng chậm mấy tháng. Nhưng cũng đã thành thói quen. Vương Triệt đồng dạng huấn luyện mấy ngày. Đều sẽ về chuyến nhà. Tư nhân trụ sở huấn luyện khoảng cách nhà cũng không xa. Cưỡi tàu đệm từ trường. Vừa đi vừa về cũng liền 1 cái giờ. Trong nhà cô điểu bị từ lực kiếm đuổi theo khắp nơi gọi bậy. Hành lý sau khi thu thập xong. Cáo biệt phụ mẫu về sau. Vương Triệt xuất phát. Đầu tiên là đi tới Vinh Đô. Sau đó ngồi lên xuyên lục địa tàu đệm từ trường. Tiến về Bắc Giang Châu khu. Thế giới này không có máy bay. Không phải trình độ khoa học kỹ thuật không đủ, mà là nguy hiểm hệ số quá cao. Có được võ hồn cùng hồn sủng thế giới, giống như là những cái kia quỷ đồ. Muốn trên không trung tập kích quá dễ dàng. Trên mặt đất còn có quân phòng giữ, nhưng bầu trời rộng lớn vô tận. Muốn phòng ngự đều quá khó khăn. Một khi máy bay bị tập kích, ngay cả cứu viện đều cực kỳ khó khăn. Hơi không cẩn thận, liền hoàn toàn chơi trứng. Bất quá. Mặc dù không có máy bay, nhưng có cỡ lớn thiên không hệ hồn sủng, làm phương tiện giao thông, còn có cường đại khế hồn sư, lấy tự thân võ hồn biến thành, hình thành phi hành máy móc hồn sủng làm phương tiện giao thông. Tốc độ cũng rất nhanh, mà lại bản thân cũng là khế hồn sư, có thực lực cam đoan, cảm giác nguy cơ còn có thể tùy ý hạ xuống. Vương Triệt cảm thấy từ lơ lửng cũng rất nhanh. Liền xem như xuyên lục địa đoàn tàu, từ Tây Nhạc Châu đến Bắc Giang Châu, cũng không hao phí nửa ngày thời gian. Thuần bạch sắc tàu đệm từ trường di rào khởi động, bay qua Tây Nhạc Châu núi non trùng điệp, dựa vào Loạn Hải Châu giống như ngôi sao bàn cờ hòn đảo biên giới xuyên qua. Đi tới Bắc Giang Châu địa giới chỗ giải đất bình nguyên Bắc Giang Châu. bị một đầu Nộ Giang đi ngang qua mà qua. Nộ Giang tới Tiêu Gia Bắc Giang Châu Phì Nhiêu Thổ Nhưỡng. Nơi này sinh trưởng toàn chiến khu 2/5 lương thực. Còn có các loại hy hữu thảm thực vật rừng. Các loại cây nông nghiệp hình thành ruộng đồng. Đủ mọi màu sắc, nhưng lại hợp quy tắc vô cùng xuất hiện trong tầm mắt. Từ tàu đệm từ trường ngoài cửa sổ nhìn lại, có thể nhìn thấy vô số đồng ruộng. Ngày mùa thu hoạch mùa, từng người khế hồn sư. Đứng tại đồng ruộng bốn phía, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, võ hồn biến thành các loại nông cụ, người thu hoạch thổ địa bên trong cây nông nghiệp, mấy trăm mẫu khu vực, một nông hồn sư, 10 phút đồng hồ không đến liền có thể nhẹ nhõm cao định. Lại phối hợp thiên không hệ hồn sủng, có thể dễ dàng đem những này thu hoạch gói bắt đầu. Vận chuyển về lân cận lương thực căn cứ, thật đúng là làm ruộng. Vương Triệt nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, vừa cười vừa nói, khế hồn sư, ngoại trừ nghề nghiệp khế hồn sư, còn có vô số nghiệp dư khế hồn sư, dung nhập ở cái thế giới này các ngành các nghề bên trong. Khoa học kỹ thuật phồn vinh, cũng không thể thay thế nhân loại dựa vào sinh tồn võ hồn lực lượng. Mấy ngàn năm trận kia chiến tranh nói cho nhân loại, khoa học kỹ thuật không phải vạn năng, tự thân cường đại mới là căn bản. Tại chừng 3 giờ chiều, Vương Triệt đã tới Bắc Giang Châu Lâm Đô, cũng là Bắc Giang Lâm Hải Đại học chỗ thành thị, cũng là Bắc Giang Châu khu lấy phong cảnh hoàn cảnh nổi danh nhất thành thị, cũng là chiến khu nổi danh nhất nông thực nghiệp thành lớn một trong. Lâm Đô khoảng cách Bắc Giang Châu Thành, Giang Thành cũng không xa. Lâm Đô là một tòa cực kỳ u tĩnh thành thị, thảm thực vật bao trùm suất phi thường cao. Vương Triệt đi xuống tàu đệm từ trường thời điểm, liền có thể nghe được một cỗ thấm lòng người mũi mùi thơm. Tử Anh Thụ, Vương Triệt nhìn về phía đoàn tàu đứng trồng thảm thực vật. Đây là một loại tại Tây Nhạc Châu không có thực vật. Nhưng ở Lâm Đô lại là lớn diện tích bao trùm. Đây không phải một loại phổ thông cây cối. Nó tán phát mùi thơm là một loại có thể để cho lặn lội đường xa lữ nhân. Cảm thụ tinh thần buông lỏng hương khí. Là Bắc Giang bên này nghiên cứu khai phát ra đặc thù thảm thực vật. Hiện tại tựa hồ đang bị toàn chiến khu mở rộng trồng. Đoàn tàu xuống trạm, từng nhóm người đi đường mang theo bọn hắn hồn sủng. Đi ra đoàn tàu trạm, Vương Triệt nhìn lướt qua. Lập tức liền nhìn thấy một vị dơ Bắc Giang Lâm Hải Đại học minh bài. Nông thực chuyên nghiệp học tỷ, ngay tại đứng miệng vị trí. Nghênh đón đến từ Bắc Giang Đại học tân sinh. Tại vị này học tỷ phía sau, là một con vượt qua ngàn năm hồn lực tu vi cỡ lớn hồn sủng. Phong ngữ ưng, hắn phi hành 10 phần nhẹ nhàng. Phần lưng lông vũ ngồi đối diện tại người ở phía trên có rất mạnh trói buộc tính. Coi như phong ngữ ưng ở trên bầu trời bay ngược, ngồi tại nhân loại ở phía trên cũng sẽ không đến rơi xuống. Còn có thể cảm giác gió nhẹ lưu động, đối bầu trời bất luận cái gì một điểm biến hóa. Đều có thể rõ ràng cảm giác là phi thường thích hợp làm phương tiện giao thông một loại thông dụng tính cỡ lớn hồn sủng vương. Triệt đi tới, nói, ta gọi Vương Triệt, là Bắc Giang Lâm Hải Đại học tân sinh. Chấm ngoặc kép, vị này học tỷ sững sờ. Không biết là sững sờ cùng Vương Triệt nhan giá trị, vẫn là ngây ở Vương Triệt danh tự. A, đó chính là Vương Triệt A. Học tỷ vội vàng nói. Chờ thật lâu rồi, ta gọi Điền Tiểu Vũ. Chờ một chút, còn có mấy vị học sinh. Đúng, ngươi là đến từ nơi nào? Tây Nhạc Châu, vậy liền không sai. Chúng ta chuyên nghiệp Vân giáo sư. Chuyên môn gọi điện thoại để cho ta tới nơi này tiếp ngươi. Điền Tiểu Vũ đánh giá Vương Triệt một chút, sắc mặt hơi đỏ lên. Vừa cười vừa nói, chúng ta chuyên nghiệp còn là lần đầu tiên ngươi đẹp trai như vậy đại xuất ca. Người tốt nghiệp đề thi trung thành tích hẳn là rất tốt. Chúng ta chuyên nghiệp Vân giáo sư chưa từng tự mình gọi điện thoại dặn dò. Chấm ngoặc kép, tạm được, Vương Triệt nói. Vân giáo sư Vương Triệt không biết, nhưng Bắc Giang Lâm Hải Đại học hiệu trưởng Vương Triệt biết. Điền tuyển Bắc Giang Lâm Hải Đại học nguyện vọng về sau. Ngày thứ hai vị hiệu trưởng kia liền tự mình gọi điện thoại tới hỏi thăm. Vương Triệt hiện tại còn nhớ rõ. Vị hiệu trưởng này kia mừng rỡ như điên, lại phảng phất giống như tại nằm mơ hỏi thăm ngữ khí. Vương, Vương bạn học, ngài nhất định phải đến trường học của chúng ta. Có phải hay không điền sai rồi? Kia không phải đâu. Ngoặc kép, kia thật sự là quá tốt. Người tính tuyển ngành nào? Đấu hồn hệ vẫn là dục thú hệ. Đại học chúng ta đều cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, đến các ngươi Lâm Hải Đại học. Đương nhiên là tuyển nông thực chuyên nghiệp. Ngoặc kép, tốt tốt tốt, cái này an bài cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt hiện tại cũng còn có thể nhớ lại. Vị hiệu trưởng kia biết được tự mình lựa chọn nông thực chuyển nghề về sau. Mộng bức yên tĩnh tình hình. Đại khái là cảm thấy kiểm tra chống dột nhặt được. Vẫn được cũng không đủ để cho Vân giáo sư tự mình dặn dò. Điền Tiểu Vũ hì hì cười một tiếng. Khiêm tốn, chấm ngoặc kép, cái này, lại tới mấy vị đồng học. Nhiều như rừng đại khái 20 vị. Các ngươi trên phong vũ ưng trên lưng. Lâm Hải Đại học vị trí Lâm Thành giới hạn vùng ngoại thành. Có chừng 10 phút đồng hồ lộ trình. Điền Tiểu Vũ vừa cười vừa nói. Các ngươi là ta hôm nay nhóm thứ 3 đưa đón tân sinh. Chúng ta chuyên nghiệp cùng những chuyên nghiệp khác không giống a. Nhập học sẽ có một cái khảo nghiệm nhỏ cùng ban thưởng nha. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.